Chương 209, Chí Dương. Chương 209, Chí Dương chỉ là ba khỏa linh đan chỉ làm liền hiện giờ động huyền cảnh lục gia thiếu chủ, hơn nữa thời gian bất quá là chỉ là 4-5 năm thời gian, này Tam Dương luyện thể đan công hiệu thật sự là quá mức nghịch thiên. Mặc dù lục gia thiếu chủ có thể tu luyện tới hiện giờ tình trạng cũng không hoàn toàn quyết định ở này Tam Dương luyện thể đan, thế nhưng cũng đủ để nói rõ loại linh đan này nghịch thiên công hiệu. Nếu như lục gia thiếu chủ lúc trước đã dùng qua Tam Dương luyện thể đan, hiện tại hẳn là không cần dùng A, như vậy được rồi, luyện chế ra những linh đan này ta Thiên Tôn Điện đều thu ha, có điều kiện gì mặc ngươi lục gia nói là được, ngươi xem thế nào. Vô Cực lão tổ bình phục trong nội tâm ba động, trực tiếp mở miệng đòi hỏi này Tam Dương luyện thể đan, lập tức lại nghĩ tới so với Tam Dương luyện thể đan càng cao một tầng thứ Lục Dương luyện thể đan, vội vàng có nói, đương nhiên, Lục Dương luyện thể đan cũng là như thế, bất quá nghĩ đến lục thiếu chủ hẳn là đối với cái này đan cũng coi trọng dụng. Ta liền không được đầy đủ mớn, phân ra ta Thiên Tôn Điện một nửa liền có thể. Lục Hồng Minh mặc dù là lục gia trưởng lão, thế nhưng tại Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ vị quy chân cảnh này tu sĩ trước mặt thật đúng là không có bao nhiêu phản bác lực lượng, nhưng hắn cũng biết nhà mình thiếu chủ tính tình, mặc dù hắn muốn cùng ý, thế nhưng là cũng không làm chủ được á tiền bối ý nghĩ đợi. Thiếu chủ luyện đan hoàn tất, ta có thể hướng thiếu chủ chuyển cáo, thế nhưng thiếu chủ sẽ như thế nào muốn như thế nào quyết định, cũng không phải ta có thể đủ quyết định. Cái này còn cần lão tổ ngài tự mình cùng thiếu chủ trao đổi mới được, ta qua chỉ là hướng mấy vị nói rõ, thiếu chủ tuy một mình luyện chế ngoại trừ này hai loại linh đan, nhưng nếu là ngay trước mặt mọi người luyện chế, thu đan cũng không có che giấu ý tứ, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt lấy ra một bộ phận tới cùng mọi người. Cộng đồng chia sẻ lời của Lục Hồng Minh nói thành khẩn, Vô Cực lão tổ tự nhiên cũng sẽ không trách tội, còn muốn nghĩ Lục Vũ tất cả hành động, cũng liền gật đầu đồng ý, trong nội tâm lại càng là có dũng khí đụng phải niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Đối đãi Lục Hồng Minh thái độ cũng liền hòa ái không ít. Ừ, lão phu cũng là như thế tác tưởng, như thế liền chờ đợi Lục Vũ đem linh đan luyện chế hoàn thành rồi nói sau. Mà lúc này Lục Vũ đã một lần nữa tiến nhập định điều tức bên trong, chờ đợi tiếp theo khai lò. Tuy thoạt nhìn Lục Vũ luyện đan quá trình 10 phần đơn giản, thế nhưng đối với đại đa số luyện đan sư luyện đan thành công cũng phảng phất bằng vào vận khí bất đồng. Lục Vũ là nắm giữ hỏa diễm, đan lô, đan phương, linh vật liệu, thậm chí phủ cận địa lý cùng linh khí nồng độ về sau làm ra điều chỉnh tới luyện đan, chỉ cần tại đem linh dược dựa theo những điều kiện này tại kết hợp đan phương tăng giảm về sau làm ra rất nhỏ điều chỉnh, tại luyện chế trong quá trình ngược lại không cần phải tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đương nhiên đây cũng chính là đối với Lục Vũ mà nói, cho dù là do hắn một tay dạy nên Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam cũng không cách nào làm được loại này tùy tâm sở dục trình độ. Đến ngày hôm sau giữa trưa 10 phần, dương khí mạnh nhất thời điểm, trong lò đan rốt cục truyền đến phảng phất như sấm hồng minh thanh âm, phảng phất trong lò đan linh dược xảy ra chuyện gì kịch liệt biến hóa giống như được, chấn toàn bộ đan lô đều hơi hơi lay động. Đây là linh đan sắp sửa luyện chế thành công báo hiệu sao? Thanh thế thật đúng là không nhỏ, chỉ là hiện tại nếu là mở ra đan lô, không biết linh đan này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đừng suy đoán lung tung, ta nghe tứ trưởng lao nói, này tam phẩm linh đan tại đan thành ra lò thời điểm nhất định là hội đưa tới đan kiếp, hiện tại trời quang vạn giảm, nắng gắt treo trên cao, nơi đó có một phần đan kiếp hàng lâm báo hiệu, hiển nhiên đây là linh đan còn chưa luyện thành nguyên nhân. Lại nói này dù sao cũng là tam phẩm linh đan, theo lý có thể nhanh như vậy liền luyện chế ra, trước sớm Ngưng Thúy Phong luyện chế một lò Thái Nguyên đan còn muốn nửa tháng, đó Ngưng Thúy Phong có thể cùng Lục gia thiếu chủ loại này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài tương đối sao? Bọn họ dùng nửa tháng, đó là trình độ không được. Ta ngược lại là cảm thấy này lô tam phẩm linh đan cũng không dùng được thời gian quá dài. Quả nhiên theo giữa trưa đi qua, trong lò đan tiếng nổ vang lại lần nữa yên tĩnh lại, đông đảo chú ý nơi này tu sĩ cũng đều đình chỉ nghị luận, tỉ mỉ dò xét xung quanh bốn phương thiên địa, để tránh có lòng mang ý xấu người quấy nhiều đến luyện đan. Bất quá liên tiếp 3 ngày, Lục Vũ bên này đều không có cái gì động tĩnh, mọi người chú ý độ mạnh yếu không khỏi yếu bớt, đến ngày thứ 8 thời điểm, đại đa số tu sĩ cũng không lại chú ý nơi này, ngoại trừ thời khắc chú ý này Lưu Hà Sơn động tĩnh ra, cũng phảng phất nhập định. Ngày thứ 9, Thái Dương vừa mới dâng lên, toàn bộ Lưu Hà Sơn liền phảng phất đột nhiên bị cháo nhập trong lò lửa đồng dạng, chẳng những nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao, hơn nữa lấy toàn bộ luyện đan thung lũng làm trung tâm, tựa như biến thành một cái rút nhỏ vô số lần thái dương, vô tận quang cùng nóng bắt đầu hướng đan lô tập trung, rời đi lân cận tu sĩ đều có một loại bị thiêu đốt không thở nổi áp lực cảm giác, tựa hồ liền hô xuất khí tức đều biến thành hỏa diễm đồng dạng, bất luận cái gì, tựa hồ cũng biến thành bả tờ đầu và nờ ve ho. Lúc này Lục Vũ thanh âm cũng tùy theo truyền đến, dưới hóa thần cảnh tu sĩ lập tức rời khỏi 30 dặm ra, đây là linh đan tại ngưng tụ chí dương chi khí, muốn tiếp tục ít nhất một canh giờ, sau khi hoàn thành sẽ có đan kiếp đến nơi những động huyền đó cảnh tu sĩ sớm thì không chịu nổi, chỉ là không có mệnh lệnh truyền đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này được nghe lời của Lục Vũ, từng cái một hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, lấy tốc. Độ nhanh nhất dựng lên độn quang nhanh chóng hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Lục Vũ thời điểm này cũng là tại nỗ lực trèo trống, may mà hắn công pháp huyền ảo, lại có ngưng tụ thủ đoạn của ngưng không chân hỏa, tuy lúc này không quá thoải mái, cũng không có một tia không thể chống cự cảm giác. Đồng thời trong tay còn không ngừng đánh ra linh quyết, điều trị trong lò đan các loại biến hóa, để tránh ảnh hưởng xuất đan số lượng cùng phẩm chất. Nay chí dương chi khí hấp tụ họp từ thái dương mới lên mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, mới chậm rãi dừng lại, bất quá lúc này toàn bộ sơn cốc cũng phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng, cái gì cây cối hoa cỏ sớm đã toàn bộ không thấy, mảnh lớn cháy đen dấu vết, cùng với vô số bị thiêu đốt thành khối vụn hòn đá nhỏ khắp nơi đều là, nếu là lúc này kia một quả trứng gà đặt ở trên mặt đất, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể cầm lên ăn. Sơn cốc bên ngoài hơn 10 dặm, lúc này không chỉ có thiên tôn điện tu sĩ, còn có lúc trước bị giam lỏng mấy thế lực lớn đại biểu, lúc này đều mục quang ngốc trệ nhìn sơn cốc phương hướng. Lưu Hà Sơn hướng ra ra chủ hướng đông lưu là một cái thân hình cao lớn rồi lại khuôn mặt ngay ngắn trung niên đại hán, sấn trên một thân cẩm bào, người không biết dù là ai cũng nhìn không ra, này sẽ là một cái tu chân gia tộc nhất gia chi chủ. Đây quả thật là luyện đan không phải là các vị cùng chúng ta nói đùa sao, ta xem coi như là hai vị hóa thần cao thủ đại chiến cũng bất quá chỉ như vậy, tuy liên quan đến phạm vi nhỏ chút, thế nhưng luận uy lực cũng không kém là bao nhiêu a. Vừa rồi ngưng tụ chí dương chi khí thời điểm, đang ở trong đó cũng chính là cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi, thế nhưng những cái này ngay từ đầu liền cách khá xa xa quan sát tu sĩ lại là thấy được sơn cốc vị trí phảng phất có một vòng mặt trời tại thai. Ngén đồng dạng, vô tận quang cùng nóng ngưng tụ, liếc mắt nhìn qua cũng chỉ có thể thấy được vô lượng kim quang, loại kia rung động tình cảnh, đủ để cho bọn họ suốt đời khó quên. Đây đúng là luyện đan, nếu thật là tu sĩ chiến đấu, đâu cờ ơn ở không chạy đến chúng ta Lưu Hà trong núi, thiên tôn điện người nói cũng rõ ràng. Lục gia thiếu chủ Lục Vũ muốn luyện chế tam phẩm linh đan, ý đồ đột phá đến tam phẩm luyện đan sư tông sư cảnh giới, bằng không làm sao có thể làm ra lớn như vậy thanh thế động. Tính tới thật sự là cực kỳ khủng khiếp, một cái tam phẩm linh đan luyện chế sẽ có động tĩnh lớn như vậy, kia nhất phẩm cùng nhị phẩm chẳng phải là chúng ta những người này muốn nhìn đều không có tư cách đứng ở phía trước. Một vị thiên tôn điện tu sĩ nghe vậy ha ha cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói chuyện tu sĩ, lấy một bộ ngươi rất có tự mình hiểu lấy biểu tình gật đầu nói, đúng vậy. Các ngươi đời này có thể xa xa thấy được một lần tam phẩm linh đan luyện chế quá trình, cũng đủ để cho các ngươi đối với thân bằng hảo hữu cùng hậu bối khoác lác, không thấy được vừa rồi nhiều như vậy động huyền cảnh tu sĩ đều liều mạng ra bên ngoài chạy sao, không chạy, chỉ bằng vừa rồi kia lần động tĩnh, những người này đều muốn bị đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả cho tàn đều chưa hẳn có thể lưu lại đó. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, lại đối với thiên tôn này điện tu sĩ lời không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc vừa rồi bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy, thậm chí chỉ là xa xa cảm thụ. Một chút sơn cốc kia bên trong nhiệt độ, liền biết mình ngăn cản không nổi. Đông nhiên có người kinh nghi hỏi, không đúng sao, Lục gia thiếu chủ nghe nói cũng bất quá mới vừa tiến vào động huyền cảnh, vừa rồi tại sao không có thấy hắn xuất ra. Chỉ là lời này hỏi xong, chỉ thấy không ít người đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua, thậm chí có người vẻ mặt khinh thường trả lời bộ dáng, trực tiếp đem mặt vứt qua một bên, thậm chí ngay cả thân thể đều nhích ra thật xa. Có thể tới nơi này người quan sát ít nhất cũng phải động huyền cảnh tu sĩ, chỉ là Lưu Hà Sơn bởi vì có cái tiểu phường thị nguyên nhân, cũng thường xuyên có không ít từ bên ngoài đến tu sĩ hoặc là đi ngang qua, hoặc là ngược lại mua ngược lại, mà vị này chính là vận khí không tốt, bị thiên tôn điện giữ lại cũng giam lỏng ở chỗ này. Một vị nhà buôn này tu sĩ bị phản ứng của mọi người khiến cho sững sờ, sắc mặt cũng trở nên hơi đỏ lên, nghĩ đến hẳn là Lục gia thiếu chủ có chút khác người mới đúng. Thế nhưng thế nào khác người chẳng lẽ còn có thể so sánh vượt được hóa thần cao thủ không thành, trong lúc nhất thời trong nội tâm rất là không phục cai đầu dài dương lên, làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Phu cận một người trung niên nữ tính tu sĩ ngược lại là không có làm ra cái gì quá lớn phản ứng, khẽ cười một tiếng giải thích nói, vị đạo hữu này cũng không nên tức giận, chắc là đối với Lục gia thiếu chủ hì hệ u do không nhiều lắm, Lục gia này thiếu chủ chẳng những là thiên đô số một luyện đan sư, hơn nữa luận tu vi luận chiến đấu đều không giống bình thường. Đối với phổ thông động huyền cảnh tu sĩ mà nói trong sơn cốc này ảnh hưởng đủ để chí mạng, thế nhưng nếu là vị Lục gia này thiếu chủ ở bên trong, lông tóc không tổn hao gì mới là đương nhiên, ít nhất vị Lục gia này thiếu chủ vô luận đi đến nơi nào, bên người đều biết đi theo một vị hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ Thái Huyền Chân Quân, đây là đã truyền khắp thiên đô chuyện, há có thể để cho hắn chịu bất kỳ tổn thương. Nguyên lai như thế này tu sĩ giờ mới hiểu được, chính là muốn hơi chút lòng biết ơn thời điểm, đống nhiên nghe có người quát to một tiếng. Thiên kiếp là đan kiếp, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên sơn Cốc không chẳng biết lúc nào vậy mà đã tụ tập nổi lên một tầng dày đặc màu xám đen mây đen, đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ ở bên trong, vô tận xanh thảm sắc lôi điện tại trong tầng mây xuyên qua chạy, khi thì đụng nhau, phát ra một chuỗi làm thần hồn run rẩy lôi âm.